Một quyền hòa thượng đường Tam Tạng. Tác giả: Thần Đình. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 188, chương 189, hầu tử đặc biệt xin lỗi. Cầu đặt mua a, Ngộ Không, đây là đã xảy ra chuyện gì? Đường Tam Tạng ngược lại hướng về bên cạnh hầu tử hỏi. Hầu tử lúc này liền sử cái tiểu đạo thuật, trong nháy mắt bị binh lính kín không kẽ hở bao quanh thợ may cửa hàng bên trong đối thoại một chữ không lọt rơi vào hầu tử trong lỗ tai. Sau một lát, hầu tử quay đầu đối với Đường Tam Tạng nói ra, sư phụ, cái kia không biết xấu hổ công chúa đã tìm tới cửa. Không biết xấu hổ công chúa. Đường Tam Tạng sững sờ một chút, cái này mới phản ứng được hầu tử nói là Bách Hoa Tu công chúa. Hồ nháo, Ngộ Không không được vô lễ. Cái kia chính là bảo tượng quốc Bách Hoa Tu công chúa. Há có thể như vậy loạn xạ xưng hô. Hừ hừ, hầu tử liếc mắt, dường như biết sai, lại như là không thèm để ý ứng với. Cái kia cả lơ phất phơ bộ dáng, còn kém không có huýt sáo. Ngược lại là chư bát giới giờ khắc này hứng thú tăng nhiều. Có chút bát quái nói, chẳng lẽ là cái này cái kia Bách Hoa Tu công chúa đối sư phụ nhớ mãi không? Quên, nghe nói sư phụ tại bảo tượng quốc cảnh nội xuất hiện. Liền vội vàng chạy đến một hồi. Dừng một chút, chư bát giới biểu lộ ra mấy phần không nói rõ được cũng không tả rõ được bỉ ổi nói ra, có lời. Nói. Chỉ vì trong đám người nhìn nhiều sư phụ liếc một chút. Đó chính là lầm trung thân. Lão chư hiểu rõ loại này nhất kiến trung tình cảm giác. Lão chư hiểu thế mà. Chư bát giới cái kia vẻ mặt bỉ ổi còn duy trì không được vài giây đồng hồ. Phát hiện Đường Tam Tạng cái kia an lành từ bi ánh mắt tại từ từ nghiêm túc. Theo bản năng, chư bát giới nuốt xuống một chút nước bọt về sau. Biểu lộ trong nháy mắt liền nghiêm túc. Xung phong nhận việc nói, sư phụ, lão chư ta giúp ngươi mở đường, tìm Bách Hoa Tu thí chủ hỏi một chút tình huống. Lập tức, chư bát giới cái kia giống như một tòa tiểu núi thịt giống như thân thể liền hướng binh sĩ kia tạo. Thành vòng vây chen tới, khoan hãy nói, chư bát giới hoặc là khác không được, nhưng loại tình huống này, chư bát giới cái kia cường hãn thể phách phối hợp mượt mà cái bụng. Quả nhiên là có thể xưng thuận buồm xuôi gió. Cái kia nguyên bản cẩn trọng địa tổ thành vòng vây đám binh sĩ chỉ cảm thấy sau lưng bỗng nhiên xuất hiện một loại không thể ngăn cản nhu hòa lực đẩy. Cả người không có chút nào chống cự bị phân đến hai bên. Làm những cái kia đối mặt với thợ may cửa hàng đám binh sĩ chuẩn bị trở về đầu quát lớn người nào. Dám can đảm mạnh mẽ xông tới vòng vây thời điểm. Thu vào tại bọn họ tầm mắt thì là cái kia theo sát tại chư bát giới sau lưng. Như thánh như Phật đồng dạng Đường Tam Tạng. A-di-đà Phật, bần tăng thất lễ, đối mặt cái kia một thân trắng thuần tăng báo. Bao giờ cũng lộ ra an lành yên tĩnh Đường Tam Tạng. Những thứ này luôn luôn không thiếu huyết khí chi dũng. Tính cách càng là có thể xưng giữ dằn đám binh sĩ. Cái kia cỗ lửa giận lại là bản năng không phát ra được. Đứng tại dưới ánh nắng chói chang đứng gác tâm thái càng là trong nháy mắt bình hòa xuống tới. Vô ý thức hướng về Đường Tam Tạng hơi hơi cúi đầu. Lấy đó tôn trọng, có lẽ, bọn họ không biết trước mắt này tăng nhân đến cùng là lai lịch thế nào. Nhưng là những binh lính này lại là bản năng không dám mạo hiểm phạm mảy may. Lại lòng sinh sùng kính. Ngay từ đầu chỉ là bị chư bát giới gạt mở đám binh sĩ cúi đầu biểu thị sùng kính. Thời gian dần trôi qua, tại một cỗ không nói rõ được cũng không tả rõ được khí chàng cảm nhiễm phía dưới. Cái kia đại lượng vây quanh tại thợ may cửa hàng bên ngoài binh sĩ lại ào ào tì theo hơi hơi cúi. Đầu, chẳng những không có ngăn cản chi ý, càng giống là tại cung nghênh lấy Đường Tam Tạng. A-di-đà Phật, thiện tai, đối với những đồng bào khách khí như thế, Đường Tam Tạng cũng chỉ có chấp tay hành lễ. Thấp giọng tiên lấy Phật hiệu, một thời kỳ nào đó trở về sau này lễ, mà rất nhiều các binh sĩ biến hóa tự nhiên cũng đưa tới giờ phút này thợ may cửa hàng bên trong. Người chú ý, đã xảy ra chuyện gì? Nghi hoặc giống như tướng lãnh hóa trang trung niên nam tử khẽ chau mày. Nhấn một cái bên hông bội kiếm, trên thân huyết khí phun trào ở giữa, nhưng trong lòng thì dâng lên cảnh giác. cái kia vận sức chờ phát động bộ dáng. Trong mơ hồ chiếm cứ phương vị, hiển nhiên là tiến có thể chống đỡ ngự ngoại địch, lui có thể hợp tác rút lui phương vị. Tiểu gia hỏa, không cần khẩn trương, ta lão tôn sư phụ cũng không thích vũ đao lộng thương. Chớ dọa ta lão tôn sư phụ. Thế mà tiếp theo một cái chớp mắt, một thanh âm trong này năm tướng lãnh sau lưng vang lên. Mà hắn nguyên bản bị hơi hơi hư nắm chặt bên hông bội kiếm cũng đã chẳng biết lúc nào biến ảo chủ. Nhân, rơi vào đến hầu tử trong tay. Kẽo kẹt, tùy theo, một tiếng để trung niên tướng lãnh cảm giác được ra đầu tê dại âm thanh vang lên. Chuôi này tại bảo tượng quốc được xưng tụng là thần binh lợi khí bảo kiếm liền bị như là vải rách. Đồng dạng vò đến cùng một chỗ, tùy ý vứt trên mặt đất. Tiểu gia hỏa, tuy nhiên lấy ngươi cái này điểm huyết khí chi dũng, không thể có thể tổn thương được sư phụ. Nhưng là loại vật này ta lão tôn vẫn là giúp ngươi đi đi. Miễn cho chướng mắt, hiển nhiên, khí huyết này đủ để có thể so với bình thường tiểu yêu tiểu quái trung niên tướng lãnh đưa tới hầu. Tử chú ý, vì để tránh cho phiền phức, hầu tử lại là dẫn đầu gãy kiếm của hắn. Miễn cho tại sư phụ trước mặt vướng bận, mà đang lúc cái này trung niên tướng lãnh mồ hôi lạnh ứa ra. Dự định hô to cứu mạng. Gây nên bên ngoài các binh sĩ chú ý thời điểm. Một bộ trắng thuần xâm nhập thợ may cửa hàng bên trong. A-di-đà Phật, Ngộ Không, không được vô lễ. Sao có thể như vậy hư hao thí chủ binh khí? Còn không mau mau bồi tội, lại trả lại binh khí. Vâng, hầu tử có chút không quá tình nguyện ứng với. Lập tức liền từ mặt đất đem cái kia cuốn thành giống như tiểu cầu đồng dạng bội kiếm nhặt lên. Cái này cùng nói là bảo kiếm, còn không bằng nói là quả cầu sắt. Chính tại trung niên tướng lãnh khóe miệng có chút co lại. Dự định từ chối nhã nhặn cái kia nhìn qua như thánh giống như Phật đồng dạng tăng nhân hảo ý. Cùng cái con khỉ này hình dáng quái vật trong tay quả cầu sắt thời điểm. Hầu tử lại là đột nhiên hai tay phân biệt nắm lấy cái kia cuốn thành quả cầu sắt hình dáng bảo kiếm. Chuôi kiếm cùng mũi kiếm kéo một phát. Kẽo kẹt, một tiếng để trung niên tướng lãnh không hiểu đau lòng vô cùng âm thanh vang. Lên, cái kia bảo kiếm cứ như vậy cứ thế mà như là vải đồng dạng theo quả cầu sắt hình dáng kéo thành. Dạng mạnh, giả dụ trung niên tướng lãnh không có nhớ lầm. Bảo kiếm này chiều dài còn cứ thế mà so nguyên bản lớn mấy tấc. Lập tức, hầu tử nhìn lấy bảo kiếm này một ít địa phương còn có chút nếp gấp. Vẫn không quên dùng hai cái lông xù ngón tay kẹp lấy bóp. Nếp gấp biến mất, ngược lại là lưu lại rõ ràng dấu ngón tay. Nhìn đến trung niên tướng lãnh đó là hãi hùng khiếp vía. Không thể không nói, bảo kiếm này không hổ là bảo tượng quốc bên trong hạng nhất thần binh lợi khí. Như vậy bị hầu tử vừa đi vừa về giày vò cũng không có đứt đoạn. Chất lượng mà nói, đúng là thượng thừa. A, cầm lấy đi. Hầu tử tùy ý tung tung tối thiểu mặt ngoài nhìn qua triệt để khôi phục thẳng tắp bảo. Kiếm, đưa cho trung niên tướng lãnh nói. Không cầm, được hay không? Sớm đã bị hầu tử cái này liên tiếp cử động làm cho cả người đều có chút sợ hãi trung niên tướng. Lãnh, nhìn trước mắt cái này dường như bị vô số thiết tượng vừa đi vừa về dùng chùy sắt lớn chà đạp qua. Bảo kiếm, vô ý thức cự tuyệt nói. Không được, ngươi không cầm. Cũng là không tiếp thụ ta lão tôn xin lỗi. Hầu tử sắc mặt nhỏ hơi trầm xuống một cái. Nói ra, cầm, bị hầu tử cái này giật mình. Trung niên tướng lãnh liền vội vàng hai tay cung kính tiếp nhận bảo kiếm. Sợ hãi nói, hầu tử khẽ gật đầu. Vẫn không quên triệt để hướng về đường tam tạng phương hướng dùng cầm hướng về chỉ. Nhắc nhở, đã tiếp nhận ta lão tôn xin lỗi. Còn không tranh thủ thời gian cảm ơn ta lão tôn sư phụ. Cảm ơn, bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.